Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 824, Đường Tam đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 824, Đường Tam đi xa. Tiêu Hà nhẹ gật đầu, nói tốt, liền gọi Kiến Mộc Chi Quốc. Vậy ta liền ưu tiên thôi động bộ này phương án chỉnh thể vận hành. Trong một tháng, hẳn là có thể nhìn thấy một chút bước đầu thành tích. Nếu như ngươi muốn ra ngoài đi một chút, ngươi liền đi tốt. Bất quá tốt nhất có thể có cái gì phương thức bảo trì thông tin, nếu như bên này có vấn đề gì chúng ta cũng có thể kịp thời liên lạc với ngươi. Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói. Ta cùng Tiểu Mỹ ở giữa, có đặc thù phương thức liên lạc tại lúc cần thiết, vô luận ta ở nơi nào, nàng đều có thể ngay đầu tiên liên hệ với ta, ta sẽ trực tiếp sử dụng thời không chi tháp từ xa khoảng cách truyền tống về Nguyệt Nha Đảo. Lúc này không giống ngày xưa. Có thời không chi tháp cam đoan, lại thêm hắn cùng Mỹ công tử ở giữa có Tu La thần kiếm làm lẫn nhau liên hệ cầu nối, một khi gặp được vấn đề gì, chỉ cần Mỹ công tử búng ra Tu La thần kiếm, lập tức liền có thể phát động cùng Đường Tam ở giữa liên hệ, Đường Tam liền có thể ngay đầu tiên chạy về. Cái kia ngươi phải nắm chặt đi thôi, là chúng ta nhân loại gia tăng năng lực thiên phú là tương lai Kiến Mộc Chi Quốc phát triển chuyện trọng yếu nhất, không có cái thiên phú này cơ sở, nhân loại cũng chỉ có thể vĩnh viễn sinh hoạt tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc dưới bóng ma, vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào bọn hắn đến có được yêu thần biến cùng thiên tinh biến. Nghe Tiêu Hà mà nói, Đường Tam tâm tình không khỏi hơi khác thường, vị này thay vào mình bây giờ thân phận, thay vào thật đúng là nhanh a. Tiêu Hà có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cái này gọi nhập gia tùy tục. Mà lại, gần nhất Thanh Trúc cho ta huyết mạch trùng tu khổng tước biến đằng sau ta càng ngày càng cảm nhận được nhân loại chỗ tốt. Lấy nhân loại chi thể tu luyện yêu thần biến, cảm ngộ muốn so nguyên bản khổng tước yêu tộc thân thể dễ dàng nhiều. Phương diện này ta đoán chừng không có người nào so ta rõ ràng hơn, bởi vì ta là hai loại thân thể đều đã từng tu luyện qua. Cái này cũng tiến một bước để cho ta minh bạch nhân loại tiềm năng cường đại. Nếu như không có đầy đủ tiềm năng, ngươi cùng Tiểu Mỹ cũng không có khả năng trở thành tốc độ tăng lên nhanh nhất đại yêu vương. Các ngươi cũng còn không đến 20 tuổi a, cái này trên yêu tinh đại lục là xưa nay chưa từng có, nói cách khác đối với nhân loại tôi nói, càng nhiều cần là kỳ ngộ, mà cơ sở phương diện nhân loại sớm đã đầy đủ củng cố. Quảng cáo, Đường Tam khẽ vuốt cằm, nói, đúng là như thế, nhân loại khiếm khuyết chỉ là kỳ ngộ. Ở bên cạnh một mực lặng lặng lắng nghe Mỹ công tử đột nhiên nói. Người muốn đi ra ngoài mà nói, đây là không mang theo ta cùng nhau ý tứ sao? Nghe ra nàng trong lời nói một chút cảm xúc nhỏ, Đường Tam cười khổ nói. Ta không phải ý tứ kia, nhưng là ta lo lắng chúng ta bên này lúc nào cũng có thể sẽ gặp được phiền phức. Nếu như ta rời đi khoảng cách quá xa, bất luận cái gì thông tin pháp khí đều không có biện pháp trực tiếp liên hệ, chỉ có thể dựa vào hai chúng ta quan hệ trong đó mới có thể ngay đầu tiên cho ta biết. Nếu không tốt như vậy không tốt, ta mỗi ngày ban ngày ra ngoài, ban đêm ta truyền tống về đến, ngày thứ hai lại truyền tống đến một ngày trước chỗ điểm, tiếp tục thăm dò tìm kiếm. Tiêu Hà ở một bên nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Mỹ, hắn muốn đi tìm thời cơ cần một mình an tĩnh suy nghĩ, ngươi cùng với hắn một chỗ mà nói, hắn tâm tư đều ở trên thân thể ngươi còn làm sao có thể đủ tìm kiếm được thích hợp thời cơ đâu. Mỹ công tử đột nhiên. Phốc xích cười một tiếng, ba, ngài IQ lúc nào trở nên cao như vậy, ta nơi nào có trách hắn a? Tiêu Hà cười nói. Người chính là không nỡ hắn đi thôi, ta là người từng trải, người điểm ấy tiểu tâm tư ta còn có thể không hiểu. Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, đi vào Đường Tam trước người, nói. Người muốn đi liền sớm một chút đi thôi, ta cũng lo lắng tổ đình phía sau sẽ đối với chúng ta còn có cái gì hành động. Bất quá, không có đặc biệt chuyện trọng yếu ta sẽ không chịu hoán ngươi. Ngươi liền an tâm đi tìm đi, bất quá cũng đừng đi quá lâu. Đâu, nhất định sẽ không quá lâu. Ta đã có ý nghĩ của mình cùng ý nghĩ, chỉ là cần càng nhiều đi xem một chút đến hoàn thiện ta những ý nghĩ này mà thôi. Đằng sau ta khả năng còn muốn đi tinh quái tộc Nhật Thần Đế Quốc bên kia đi một chút, đi tìm càng nhiều mạch suy nghĩ, đến lúc đó ta mang ngươi cùng một chỗ. Trên yêu tinh đại lục thông tin có lẽ còn là có thể ổn định. Được, đem Kiến Mộc Chi Quốc Kiến Quốc sự tình giao cho Tiêu Hà, Đường Tam là yên tâm. Chỗ này vị Kiến Mộc Chi Quốc hiện tại cũng chỉ là hình thức ban đầu, chân chính Kiến Quốc cũng không sốt ruột, nhưng là, hải ngoại các di dân đã cần thông qua quốc gia quản lý phương thức đến tiến hành thống nhất quản lý, đây mới là lâu dài kế sách mới có thể tốt hơn tiếp nhận càng nhiều di dân. Vương Phi điều động một vị đại yêu vương cấp bậc trưởng lão phụ trách phụ trợ Tiêu Hà, tại đồng thời công trình không có hoàn thành trước đó, cũng có thể thông qua truyền tống trận tùy thời đem Tiêu Hà truyền tống đến bất kỳ trên một hòn đảo đi. Hắn hiện tại cần phải làm là thống nhất chế định chế độ, sau đó thị sát từng cái hòn đảo, người thống kê số cùng tình huống cụ thể tiến hành đăng ký tạo sách. đồng thời hình thành lệ cũ, tương lai bất luận cái gì di dân đến đằng sau, đều muốn dựa theo nhất định trình tự tiến hành đăng ký thống nhất xác lập chỗ đi. Dạng này một bộ cả thể phương án phi thường rườm rà, tổ chức cứu thục bên này, Trương Hạo Hiên cũng chuyên môn điều động hơn 10 người cứu thục học viện học sinh cung cấp cho Tiêu Hà điều khiển. An bài tốt trong nhà hết thảy, Đường Tam liền làm vung tay trường quỹ, hắn không có khả năng không rõ chi tiết đem hết thảy tất cả đều xử lý tốt, riêng lớn nhân loại thế giới, nếu như hắn đem hết thảy tất cả đều vì nhân loại an bài thỏa đáng, vậy cũng không biết muốn bao nhiêu năm. Mà lại, hết thảy nếu như đều là hắn an bài, nhân loại cũng mãi mãi cũng không có khả năng đúng nghĩa trưởng thành. Đường Tam hiện tại muốn làm chính là để cho mình bảo trì một cái tốt đẹp trạng thái, đi vì nhân loại tìm kiếm tương lai. Còn tương lai đi như thế nào xuống dưới, cái kia nhất định phải nhân loại chính mình đi đi. Quảng cáo, đã từng có một cái cố sự, nhân loại nuôi một cái ấu điểu, mỗi ngày đều là tại thích hợp thời gian đem tiểu trùng đưa đến trong miệng nó, để nó ăn. Dần dà, ấu điểu liền tạo thành thói quen. Khi nó sau khi lớn lên, đi trên đường, thấy được ngon miệng côn trùng, nó lại sẽ chỉ đi qua tại côn trùng bên cạnh miệng mở rộng, chờ lấy côn trùng kia nhảy vào trong miệng mình, mà không phải trực tiếp đi ăn nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá độ bảo hộ, sẽ chỉ làm sinh vật mất đi bản năng sinh tồn, cho nên, đây cũng là vì cái gì Đường Tam không đặc biệt trực tiếp tham dự vào nhân loại quốc gia quản lý ở trong. Hắn tin tưởng lấy nhân loại sáng tạo thiên tính, tương lai không lâu, nhất định có thể thành lập thành thích hợp bản thân hệ thống cùng quốc gia. Mà hắn chỉ cần làm trong bóng tối thủ hộ giả, thủ hộ lấy nhân loại có thể có thức tỉnh cơ hội, như vậy đủ rồi. Hắn luôn luôn muốn rời khỏi vị diện này, hắn tồn tại đối với thế giới loài người thật sự mà nói là quá mức đặc thù. Đường Tam chỉ là hy vọng tương lai tại chính mình rời đi về sau, tất cả nhân loại đều lãng quên chính mình, chỉ cần bọn hắn có thể chân chính có được chính mình năng lực sinh tồn, có thể tại vị diện này cùng bất kỳ chủng tộc nào chống lại, như vậy đủ rồi. Đây cũng là hắn đáp ứng vị diện chi chủ tận khả năng không can thiệp vị diện này phát triển. Đối với Pháp Lam Tinh tới nói, vẫn là câu nói kia, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc phát triển đã có chút quá độ, đối với toàn bộ tinh cầu chủng tộc khác đều cực không công bằng. Dạng này không công bằng, sẽ tạo thành Pháp Lam Tinh khí vận biến hóa qua dị dạng, từ đó ảnh hưởng đến toàn bộ vị diện. Đây cũng là vì cái gì vị diện chi chủ cuối cùng vẫn đồng ý đề nghị của hắn nguyên nhân trọng yếu. Nếu như Pháp Lam Tinh vị diện hiện tại là ở vào một cái đặc biệt tốt trạng thái, như vậy, vị diện chi chủ giải quyết hắn vấn đề phương thức tốt nhất chính là không tiếc hết thảy gạt bỏ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.